7. Thiền sư Hồng Anh ở Phần Đàm. Sư họ Trần, quê ở Thiệu Võ. Lúc bé thông minh mẫn tiệp, đọc sách chóng thuộc. Cha mẹ mến thương cho học làm thơ sinh, chuẩn bị thi tiến sĩ. Sư xin xuất gia tự thệ bỏ ăn, buộc lòng cha mẹ phải cho. Được làm đại tăng, sư đi hỏi đạo đến Tào Sơn, y chỉ với Kỳ Lão Nhã Công. Thời gian khá lâu, sư tự giả lên dân cư, xem thấy ở đây núi khe tuyệt đẹp, sư định chọn làm chỗ ở trọn đời. Đọc Hoa Nghiêm Thập Minh Luận đến là chân trí tuệ không thể tính, vì không hay tự biết không tính, là tính của không tính. Vì không hay tự biết không tính, gọi là vô minh. Hoa Nghiêm Đệ Lục Địa nói: vì không rõ đệ nhất nghĩa, gọi là vô minh. Nên biết chân trí tuệ vốn không tính, nên không hay tự liễu. Nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt. Đây là yếu môn thành Phật. Sư nguyện đem pháp môn này làm hưng thịnh Phật giáo. Song hiện nay các nơi ai có thể nói lời này? Rồi tự nói: có ông già Tích Thúy, tức Huệ Nam, ngay ngày này sư đến Hoàng Bá yết kiến thiền sư Huệ Nam. Đêm ấy nói chuyện đến sáng, Huệ Nam chỉ quý mến mà chưa cho nhập thất. Sư luôn luôn trình ngữ, Huệ Nam chỉ lặng thinh. Một hôm nhận lấy hòm kinh, sảy tay đánh rơi tiếng vang nhẹ, sư liền đốn ngộ. Sư chạy thẳng đến phương trượng trình bày sở ngộ. Huệ Nam nói: ngươi là anh hùng trong nhà ta, đủ chín nhãn, phải khéo gìn giữ. Khi ấy trong hội nơi đây hàng long tượng lẫn lộn, mà sư nghị luận dược hẳn làm nghiêng cả bốn tòa, tiếng tâm gian dội. Sư đến sông lãnh, thiền sư Thuận hỏi: lão sư trong am thích hỏi học giả, dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói lấy một câu, thủ tọa từng nói được chăng? Sư cười rồi nói kệ: cha chồng nếm chấm ba tấc lưỡi, cù dầu rửa mặt rờ trúng mũi, đào ngô đáp toại được dây lưng, quyền sa dở sách là giấy trắng. Khi ấy Thuận khen là kẻ sĩ danh không uổng. Niên hiệu Hy Ninh năm đầu 1068, sư lĩnh chúng tại chùa Diên Thông Lô Sơn, học giả quy tụ như chỗ thiền sư Huệ Nam. Mùa xuân năm sau, Huệ Nam viên tịch. Tháng 10, sư nhận lời thỉnh của bốn chúng khai pháp ở Thạch Môn. Tăng hỏi: gặp trường thì đùa là sao? Sư đáp: lò hồng chợt xuất con rùa sắc. Tăng hỏi: hiên nhà treo trống sư thân đánh, đầu sào trăm thước diệt thế nào? Sư đáp: sơn tăng chẳng tin kế sống này. Tăng suy nghĩ, sư bảo: kẻ chẳng rên rỉ. Tăng lễ bái đứng dậy, buông gốc ca sa xuống, hỏi: khi cởi y lột giáp thì thế nào? Sư đáp: mừng được sối nướng rồi, cùng tên treo trên vách. Tăng lại vác gốc ca sa lên hỏi: khi chỉnh lại y giáp thì thế nào? Sư đáp: chẳng đến bờ ô giang, biết anh chưa chịu thôi. Tăng liền hét. Sư bảo: khinh ta. Tăng vỗ một vỗ. Sư nói: cũng là trong chết được sống. Tăng lễ bái. Sư nói: sẽ bảo tài thâu yên phá triệu, nguyên lai chỉ là kẻ bán muối lậu. Sư bảo: thiền đức, nếu hay một niệm hồi quang phản chiếu, nằm dưới gót chân mình lột giày xem xét coi. đáng gọi là cửa động khe mở. Lầu các lớp lớp, mười phương khắp hiện hải hội đồng bày. Bèn là phàm thánh hiền ngu, núi sông quả đất, dùng hải ấn tam muội một ấn mà ấn định, lại không có mảy may rơi sót. Sơn Tăng nói như thế, nếu ở trong chúng có bản sắc nạp tăng nghe đó, liền bịt tay mà đi. Kia cười dở miệng, đại chúng hãy nói, dưới cửa bản sắc nạp tăng, làm sao nói một câu? Sư im lặng giây lâu, nói: bên trời tuyết chôn ngàn thước đá, cửa động bên đông gãy cành tùng. Sư thượng đường giây lâu, nhìn xem đại chúng, nói: thạch môn nguy hiểm cổng sắc chắc, đưa mắt nhìn xem muôn nhẫn cao. Trâu sắc không sừng sống được dở, trong biển tỳ lô dẫy ba đào. Hãy nói chẳng dính ba đào, làm sao nói một câu? Sư im lặng giây lâu, nói: một câu chẳng nghĩ vô trước hỏi, đến nay vẫn tạo giả bàn tăng. Sư hạ tòa. Sư trụ chưa được mấy năm, tháng sáu tri sự tranh nhau, không thể ngăn được. Sư liền bảo chúng: lãnh chúng chẳng nghiêm, chính tòa không đức, tôi có thẹn với Hoàng Lâm. Sư gọi Duy Na đánh chuông họp chúng, từ biệt đi hành cước, dặn: sau khi tôi tịch, quả thiêu rồi lấy xương để trong tháp phổ thông, để thấy sống chết không rời thanh chúng. Nói xong, sư tịch thọ 59 tuổi. 8. Thiền sư Thủ Đoan ở Bạch Dân. Sư họ Cát, quê ở Hàn Dương, thuở nhỏ học nho, đến 20 tuổi theo Úc Sơn Chủ ở Trà Lăng xuất gia. Sư đến tham vấn Dương Kỳ. Một hôm, Dương Kỳ hỏi: bổn sư ngươi là ai? Sư thưa: hòa thượng Úc ở Trà Lăng. Dương Kỳ bảo: ta nghe ông ấy qua cầu bị té, có tỉnh, làm một bài kệ kỳ đặc, người có nhớ chăng? Sư tụng rằng: ngã hữu Minh Châu nhất khỏa, cửu bị Trần Lao quang tỏa, kim triệu Trần Tận quang sinh, chiếu phá Sơn Hà vàng đoá. Dịch: ta có một viên Minh Châu, đã lâu vùi tại Trần Lao, hôm nay trần sạch sáng chiếu, soi tột núi sông muôn thứ. Dương Kỳ cười liền đi. Sư ngạc nhiên suốt đêm không ngủ. Hôm sau, sư đến thưa hỏi. Gặp ngày cuối năm, Dương Kỳ hỏi: người thấy mấy người hát Sơn Đông hôm qua chăng? Sư thưa: thấy. Dương Kỳ bảo: người còn thua y một bậc. Sư lấy làm lạ thưa: ý chỉ thế nào? Dương Kỳ bảo: y thích người cười, người sợ người cười. Sư liền đại ngộ. Sư hầu Dương Kỳ thời gian khá lâu, mới từ biệt đi nơi khác. Đến Lô Phụ, thiền sư Nột ở Diên Thông, cử sư trụ trì chùa Thừa Thiên, tiếng tầm vang dội. Kế sư lại trụ Diên Thông, Pháp Hòa, Long Môn, Hưng Hóa, Hải Hội, nơi nào chúng cũng tụ họp rất đông. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: chảo dầu không chỗ lạnh. Tăng hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp: đáy nước thả trái bầu. Tăng hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Sư đáp: quả bay thỏ dậy. Tăng hỏi: chẳng cầu chư thánh, chẳng trọng kỷ linh, chưa phải là việc phần trên của nạp tăng. Thế nào là phần trên của nạp tăng? Sư đáp: nước chết chẳng chứa rồng. Tăng hỏi: khi thấy ấy đi thì sao? Sư đáp: lừa chết người, Sư Thượng Đường, chim có hai cánh bay chẳng xa gần, đường bay một góc, đi không trước sau. Hàng tăng già các ông tâm thương, cầm muỗng buông đũa, trọn nói tri hữu. Đến khi leo lên núi, tại sao lại thở gấp? Chẳng thấy nói, người không nghĩ xa, ắt có lo gần. Sư dạy chúng, Phật đất chẳng độ nước, Phật gỗ chẳng độ lửa, Phật vàng chẳng độ lò đúc, Phật thật ngồi ở trong. Đại chúng, ông già Triệu Châu một lúc đem 12 phần xương, 84.000 lỗ chân lông dồn vào trong lòng các ông rồi. Ngày nay Diên Thông tức sư trông thấy bất bình vì người xưa nói ra. Sư lấy tay vỗ Dương Thiền nói, nên biết núi biển về minh chủ, chưa tình càng khôn lấp người lành. Sư dạy chúng, thân Phật đầy dẫy nơi pháp giới, khắp hiện trước tất cả quần sinh, tùy duyên cảm ứng, đâu chẳng khắp, mà thường ở nơi tòa bồ đề. Đại chúng, thế nào nói đạo lý tùy duyên cảm ứng? Chỉ là khoảng khẩy móng tay, cả đại địa hàm sinh căn cơ một lúc nên được khắp đủ, mà chưa động đến một đầu mấy lông. Bèn nói là tùy duyên cảm ứng mà thường ở tòa này. Dĩ như Sơn Tăng ngày nay nhận thỉnh đến pháp qua, ngày mai cùng đại chúng từ biệt nhau, vào trong huyện khai đường rồi mới trở về viện. Hãy nói lại lìa tòa này hay không? Nếu nói lìa là việc thường thế gian, nếu nói chẳng lìa, làm sao thấy được việc chẳng lìa ấy? Đầu chẳng phải, vô biên cõi nước kia, đây chẳng cách đầu mấy lông. Mười đời xưa nay trước sau, chẳng lìa đương niệm. Lại đâu chẳng phải, tất cả vô tâm một lúc tự khớp. Nếu thấy ấy chính là cầm gậy đập mặt trăng, đến trong đây cần phải ngộ mới được, ngộ rồi cần phải gặp người mới được. Các ông nói đã ngộ rồi thì thôi, lại đâu cần gặp người. Nếu ngộ rồi gặp người, chính khi duỗi tay phương tiện rõ ràng, tự có một con đường xuất thân, chẳng làm mù con mắt học giả. Nếu chỉ ngộ được đầu cây cải khổ, chẳng những làm mù con mắt học giả, chính mình cử động liền bị chạm bén đứt tay. Các ông xem, thầy tôi là Dương Kỳ hỏi sư ông Từ Minh, khi chim vắng kêu chảo chẹt, mây từ vào núi chùm thì thế nào? Sư ông đáp, ta đi trong cỏ rậm, ngươi lại vào thôn sâu. Thầy tôi thưa, quan chẳng cho lọt mũi kim, lại xin một câu hỏi. Sư ông liền hét, thầy tôi thưa, khéo hét. Sư ông lại hét, thầy tôi cũng hét. Sư ông hét luôn hai tiếng. Thầy tôi liền lễ bái. Đại chúng nên biết, ngộ rồi lại gặp người là nhằm trên đầu đường chữ thập cùng người gặp nhau, lại ở trên ngàn ngọn núi nắm tay, nhằm trên ngàn ngọn núi gặp nhau, lại ở đầu đường chữ thập nắm tay. Vì thế Sơn Tăng thường có tụng, chỗ ở người kia ta chẳng ở, chỗ đi người kia ta chẳng đi. Chẳng phải vì người khó chung hợp, trọn là tăng tục cố phân minh. Đây là Sơn Tăng sắp đi mở toan túi giải, một lúc ném ở trước mặt mọi người rồi vậy. Người có mắt chớ lấy làm lạ, trân trọng. Sư Thượng Đường, cổ nhân để lại một nửa câu, khi chưa thấu sờ đến dấu hệt vách sắt, bỗng nhiên một hôm sau khi nhìn được thấu mới biết chính mình là vách sắt. Hiện nay làm sao thấu? Sư lại nói, vách sắt, vách sắt. Sư Thượng Đường, Nếu quả thực được một phen xuất hạng, liền nằm trên một cọng cỏ hiện lầu Quỳnh Địa Ngục. Nếu chưa quả thực được một phen xuất hạng, dù có lầu Quỳnh Địa Ngục lại bị một cọng cỏ che lấp, thế nào được xuất hạng? Tự có một đôi tay khéo ấy, đâu từng xem nhẹ Vũ Tam Đài. Đến niên hiệu Hy Ninh, thứ năm 1072, sư Diên Tịch thọ 48 tuổi. 9. Thiền sư Nhân Dũng ở Bảo Ninh. Sư họ Trúc, quê ở Tứ Minh, thuở bé dung nhan tuấn tú, còn trẻ đã làm đại tăng, thông Thiên Thai giáo. Sư đến tham vấn thiền sư Minh Giác ở Tuyết Đậu. Minh Giác thầm biết sư sẽ gánh vác đại pháp, nói cợt sư là tọa chủ anh tường. Sư nổi giận xuống núi, trong về Tuyết Đậu lễ thề: tôi đời này đi hành cước tham thiền đạo lý chẳng bằng Tuyết Đậu thì chẳng trở về quê. Sư liền đến Phần Đàm, mấy năm mà nghi tình chưa tan. Nghe tin Dương Kỳ dời đến Dân Cái, khéo khai hóa học giả, sư liền đi thẳng đến đây. Qua một câu đối đáp, sư liền đốn sáng tâm ấn. Dương Kỳ tịch sư theo thiền sư Thủ Đoan, là bạn đồng học nghiên cứu cùng tột chỗ Huyền Áo. Sau này sư trụ ở Bảo Ninh cho đến tịch, có vị tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: gần lửa trước võng. Tăng hỏi: thế nào là đạo? Sư đáp: trong bụng có gai. Tăng hỏi: thế nào là người trong đạo? Sư đáp: rất kỵ đạp đến. Tăng hỏi: cổ nhân nói gió lạnh thổi lá rụng, vẫn vui cố nhân về, chưa biết ai là cố nhân. Sư đáp: hòa thượng Dương Kỳ Diên Tịch đã lâu. Tăng hỏi: chính hiện nay lại có người nào là Tri Âm? Sư đáp: ông mù trong thôn, thầm gật đầu. Sư thượng đường: Sơn Tăng hơn 20 năm quẩy đẩy mang bát nhằm trong Hoàng Hải tham thiền tri thức hơn 10 vị, mà mình trọn không có chỗ thấy. Có vị tôn túc giống như đá cứng, tham vấn cũng không có chỗ hay để lợi ích cho nhau. Từ đây một đời chỉ làm người không hiểu chi cả, thật tự đáng thương. Bỗng bị gió nghiệp thổi đến phủ Giang Ninh, vô cớ bị người xô đến đầu đường chữ thập, trụ cái diện rách, làm chủ nhân cơm cháo, tiếp đãi kẻ nam, người bắc. Việc bất đắc dĩ, tùy thời có muối, có giấm, đủ cháo đủ cơm, mặc tình qua ngày. Nếu là Phật Pháp, chẳng từng mộng thấy. Sư thượng đường: gió thu mát, giận tùng hay, khách chưa về, nhớ cố hương. Sư im lặng dây lâu, nói: nằm dài trên giường có cháo có cơm. Sư thượng đường: cành phụng kêu đất mưa dở, sáng về trên gối tiếng oanh hát, ễn ương ếch nhái một lúc kêu. Diệu đức không sinh trọn chẳng hội, ba cái thành quần, bốn cái thành đội, yểu yểu điệu điệu, phiêu phiêu diêu diêu, nhằm nam bắc đông tây, bẻ được hoa lê, hoa lý, một dòng, hai dòng,